Yêu thần ký, chương 491, đoạn kiếm bị nhốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhi tử, không nghĩ tới ngươi thật sống lại, quá tốt rồi. Diệp Mặc nước mắt tuôn đầy mặt. Diệp Tông nhíu lại lông mày chậm rãi giải khai, nhìn xem Diệp Mặc trong thần sắc tràn đầy thương cảm. Hắn biết tại hắn chết đi trong khoảng thời gian này, phụ thân nhất định gánh chịu rất nhiều. Một mực đến nay, hắn cùng Diệp Mặc ở giữa, giao lưu đều rất ít, Diệp Mặc cũng thường xuyên tại Quang Huy Chi Thành ngoài thành lưu lại, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Chỉ là không nghĩ tới, một lần kia gặp mặt lại thành sinh ly tử biệt. Khởi tử hoàn sinh hắn, nội tâm tràn đầy rất nhiều cảm khái. Thế nhưng là bây giờ tràng diện, để hắn cực kỳ xấu hổ, biến trở về một đứa bé con, bị Diệp Mặc như thế giờ, muốn bao nhiêu kỳ quái có bấy nhiêu kỳ quái. Diệp Tông không khỏi sờ lên Diệp Mặc sợi tóc, trở lại nhân thế, có một phen đặc biệt cảm giác. Nhìn thấy nhỏ như vậy Diệp Tông, giống như lại về tới lúc còn trẻ, Diệp Tông, người muốn ăn đường sao? Diệp Mặc khẽ cười nói, ta đây sẽ gọi người đi chuẩn bị, ăn kẹo. Diệp Tông lông mày run lên, sắc mặt trong nháy mắt sụ xuống, Diệp Mặc thật coi hắn là tiểu hài tử sao? Đúng rồi, ta nhớ được người thích nhất góc đường nhà An A Di đồ chơi làm bằng đường, à ta quên đi, An A Di đều đã hơn 120 tuổi, đã sớm không làm đồ chơi làm bằng đường. Diệp Mặc đột nhiên lại nhịn không được cười ha ha lên. Cảm giác thật là kỳ quái. Diệp Mặc đem Diệp Tông để xuống. Diệp Tông tấm lấy khuôn mặt nhìn về phía Nhiếp Ly nói. Tiểu tử ngươi, làm hại ta thành bây giờ bộ dáng như vậy, ta phạt ngươi nửa tháng không cho phép cùng Tử Vân gặp mặt. Nhạc phụ đại nhân, ngươi vừa mới trùng sinh, thân thể còn quá hư, nửa đêm nói không chừng sẽ tè ra quần, ta có một cái biện pháp, chuyên trị nửa đêm tè ra quần, không biết ngươi là có hay không muốn thử một chút. Nhiếp Ly đem Diệp Tông kéo đến một bên, tiến đến Diệp Tông bên tai. Nhiếp Ly, ngươi dám nhục nhã ta. Diệp Tông nổi nóng cực kỳ, nhưng là cũng không khỏi tự chủ thấp giọng. Nhạc phụ đại nhân, ta nói là thật. Nhiếp Ly rất là nghiêm túc nói ra. Vạn nhất ngài nếu là nửa đêm thật tiểu trong quần, thật là ảnh hưởng ngài uy danh. Đến lúc đó, chỉ sợ toàn bộ Quang Huy Chi Thành đều biết. Diệp Tông trong lòng không khỏi run lên, hỏi. Đây là sự thực, ngài nhục thân là dùng sinh mệnh chi tiền một lần nữa cô đọng, từ từ tụ tập thành thực thể đằng sau, còn sẽ có dư thừa lượng nước muốn xếp hạng ra ngoài thân thể, lúc ngủ nước tiểu cái quần không thể tránh được. Nhiếp Ly lắc đầu thở dài nói. Vậy thì có biện pháp gì? Diệp Tông cũng cảm thấy, nếu là mình thật tiểu trong quần, vậy nhưng thật sự là chuyện mất mặt. Vậy ta cùng Tử Vân sự tình. Nhiếp Ly thở dài một cái. Nhiếp Ly, ngươi uy hiếp ta. Diệp Tông hung tợn nói ra. Không dám, không dám, ta chỉ là muốn trợ giúp nhạc phụ đại nhân. Nhiếp Ly cười hì hì nói. Ta mặc kệ cũng được. Diệp Tông rất là buồn bực nói ra. Đây là thiên nguyên thần quyết, đặc biệt thích hợp sinh mệnh chi tuyền ngưng tụ mà thành nhục thân tu luyện. Sinh mệnh chi tuyền ngưng tụ mà thành nhục thân, có được cường đại thiên nguyên chi lực, tốc độ tu luyện viễn siêu thường nhân. Lại thêm thần cấp công pháp thiên nguyên thần quyết cường đại này, nhạc phụ đại nhân nói không chừng rất nhanh liền có thể tu luyện tới võ tông cảnh giới, đến lúc đó liền có thể cải biến dung mạo, khôi phục dáng vẻ vốn có. Nhiếp Ly mỉm cười nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Nhiếp Ly mà nói, Diệp Tông con mắt đều phát sáng lên, hỏi. Thật có thể khôi phục bộ dáng lúc trước? Không tệ. Nhiếp Ly nói ra, cái này coi như là ta đưa cho nhạc phụ đại nhân xính lễ. Xính lễ, người nói cái gì? Diệp Tông mở to hai mắt nhìn. Đương nhiên nhạc phụ đại nhân có thể không thu, vậy ta hãy cầm về tới. Nhiếp Ly cười hì hì nói. Nhiếp Ly, người tên hỗn đản này. Diệp Tông hận hận trừng mắt Nhiếp Ly. Ha ha, nhạc phụ đại nhân, ta đây là đùa giỡn. Nhiếp Ly vừa cười vừa nói. Bộ công pháp kia liền đưa cho ngài. Nhiếp Ly đem công pháp hướng Diệp Tông trong ngực bịt lại, nói. Nhạc phụ đại nhân hào hào tu luyện đi. Nhiếp Ly, ta đã an bài một số người, đem Quang Huy Chi Thành tất cả mọi người lần lượt đều rời đi Vũ Thần Tông. Đỗ Trạch nhìn nói với Nhiếp Ly. Nhiếp Ly nhẹ gật đầu, hắn biết yêu thần tông người là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Toàn bộ Quang Huy Chi Thành càng không ngừng bận rộn, Diệp Mặc nhìn xem lụi bại tường thành, thật dài thở dài một cái. Nhiếp Ly đứng ở Diệp Mặc sau lưng, mỉm cười nói ra. Nhạc công không cần cảm thấy tiếc hận, rời đi Quang Huy Chi Thành, chúng ta sẽ đi đến một cái tốt hơn địa phương, về sau muốn về tới vẫn là tùy thời đều có thể trở về, đến lúc đó, đám yêu thú rốt cuộc uy hiếp không được chúng ta. Trước đó chúng ta coi là Quang Huy Chi Thành chính là duy nhất gia viên, bao nhiêu tổ tông đời đời kiếp kiếp càng không ngừng chiến đấu, chính là vì có thể ở chỗ này sinh tồn được, cho tới bây giờ ta mới hiểu được tới, nguyên lai Quang Huy Chi Thành tại trong thế giới này, nguyên lai chỉ là như thế không đáng chú ý không quan trọng chi địa. Diệp Mặc không khỏi cảm khái nói ra. Đúng vậy, bên ngoài là vô tận rộng lớn thiên địa, chỉ có đi ra ngoài, chúng ta mới có thể biết. Quang Huy Chi Thành bất quá là trong tiểu linh lung thế giới, một cái vô cùng nhỏ địa phương, mà tiểu linh lung thế giới, lại bất quá là trong 3.000 tiểu thế giới một cái, Long Khư giới vực cũng bất quá là trong 3.000 đại thế giới một cái. Nhiếp Ly ngửa đầu nhìn trời. Bên ngoài là vô tận khổng lồ lĩnh vực. Trước kia chúng ta, thật đúng là ếch ngồi đáy giếng A, Diệp Mặc thở dài một tiếng nói ra. Đúng lúc này, Quang Huy Chi Thành nơi hẻo lánh chỗ, oanh một tiếng tiếng vang, sóng xung kích kinh khủng kia, quét sạch hết thảy chung quanh. Nhiếp Ly tranh thủ thời gian dùng linh hồn lực đem Diệp Mặc bọn người bao phủ. Nhiếp Ly, chuyện gì xảy ra? Diệp Tử Vân không khỏi hỏi. Ta giống như cảm giác được là thông hướng hắc ngục thế giới trận pháp kia bạo phát. Tiếu Ngưng Nhi nàng dùng linh hồn lực cảm giác một chút nói ra. Thông hướng hắc ngục thế giới trận pháp. Đoạn kiếm, Nhiếp Ly trong lòng có chút run lên, chẳng lẽ là đoạn kiếm đụng phải sự tình gì? Nhiếp Ly chợt nhớ tới cái gì, trước đó tại hắc ngục thế giới thời điểm, bọn hắn đã từng đụng phải một cái lão giả thần bí kia thực lực vô cùng cường đại, viễn siêu truyền kỳ cấp. Thời điểm đó hắn còn cảm ứng không ra thực lực của đối phương đến cùng là tại trình độ gì, nhưng là lão giả kia tuyệt không phải đồng dạng. Mà lại trong hắc ngục thế giới, tòa bia đá thần bí kia cùng liên quan tới không minh đại đế truyền thuyết đều để Nhiếp Ly có một chút liên tưởng không tốt. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Nhiếp Ly trầm giọng nói ra, vèo một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía bạo tạc nơi phát ra phương hướng, bay lượn mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tử Vân, Tiếu Ngưng Nhi, Đỗ Trạch bọn người nhao nhao đuổi theo, chỉ là trong nháy mắt, bọn hắn liền tới đến pháp trận bên cạnh, nhao nhao rơi xuống, lúc này, pháp trận đã bị phá hư đến rối tinh rối mù, chung quanh đã là một vùng phế tích, pháp trận vị trí, bây giờ đã biến thành một cái phương viên mấy chục mét hố sâu. Thông hướng hắc ngục thế giới thông đạo, đã bị triệt để phá hủy mất rồi. Nhiếp Ly, thông hướng hắc ngục thế giới thông đạo đã không có, làm sao bây giờ? Đoạn kiếm còn tại bên trong. Đỗ Trạch cau mày nói ra. Vạn giới tiên tung chân nhân kịch yêu khốc nhiệt truyền bá bên trong, nhìn rất đẹp một bộ phim, mọi người có hứng thú có thể ngắm một chút. Cách chương.